Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 318, xương một khí. Bởi vì thiên thủ huynh đệ đối với biến thái xuất hiện, Konoha rất nhanh vãn hồi xu hướng suy tàn, tránh cho bị phá vỡ kết cục, cũng đem âm nhẫn cùng xa nhẫn đánh hoa rơi nước chảy. Lần này chiến đấu để nhẫn giới người kiến thức đến nhẫn giả chi thần chỗ lợi hại. Này hoàn toàn cũng là treo lên đánh hết thảy tồn tại. Xa nhẫn cùng âm nhẫn tổn thất nặng nề. Vân ẩn cùng nham nhẫn bởi vì tự giết lẫn nhau cũng lọt vào tổn thất trọng đại. Duy chỉ có không thể có nhận đến tổn thương cũng là vụ ẩn. Bởi vì Hozuki Mangesu đã sớm đã phân phó. Tại hắn không có phát ra tổng tiến công tín hiệu trước đó, tất cả mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ. Khi Hashirama huynh đệ thoát khỏi uế thổ chuyển sinh thời điểm, Hozuki Mangesu liền biết rõ Konoha bảo trụ. Bởi vì hiện tại nhẫn giới không có người nào là nhẫn giả chi thần đối thủ. Đương nhiên gặp lớn như vậy trọng thương, Konoha cũng nguyên khí đại thương. Trong thời gian ngắn là không thể nào đối ngoại phát động chiến tranh. Hozuki Mangesu phải đề phòng cũng chỉ có Hashirama cùng Tobirama đối với biến thái huynh đệ là được. Orochimaru bí mật cơ địa. Xoạt tiếng vang, Orochimaru đem sách cái đẩy ngã xuống đất. Vô số quyển trục tán rơi xuống đất. Trong đó có liên quan tới uế thổ chuyển sinh nghiên cứu tư liệu. Lúc trước đang chạy ra Konoha thời điểm, Orochimaru chỉ đem đi hai cái cấm thuật. Một cái là bát kỳ chi thuật. Một cái khác chính là cái này uế thổ chuyển sinh. Sở dĩ lựa chọn uế thổ chuyển sinh, Orochimaru coi trọng chính là cái này thuật uy lực vô cùng lớn, lại không có bất kỳ cái gì mạo hiểm. Đương nhiên, hắn thì cho là như vậy. Trong quá trình nghiên cứu, Orochimaru cũng không có phát hiện cái gì phong hiểm. Nếu như nói có phong hiểm lời nói, này cũng chỉ là danh tiếng thối hơn mà thôi. Về phần danh tiếng, Orochimaru đã không quan tâm. Lần này, cũng là chính hắn tìm đường chết. Nhất định phải thông linh Senju Tobirama. Senju Tobirama thế nhưng là uế thổ chuyển sinh người sáng lập. Không cẩn thận, thế mà bị hắn tránh thoát uế thổ chuyển sinh. Hỗn đàn, Orochimaru nổi giận gầm lên một tiếng. Hai người kia thế nhưng là có được hủy thiên diệt địa năng lực. Nhất là Senju Hashirama, hàng phục chín cái vĩ thú cũng dễ như trở bàn tay. Xong, Orochimaru nhịn không được xé rách tóc mình. Hắn hiện tại muốn làm sự tình cũng là cầu nguyện không muốn bị hai người kia tìm tới. Một khi bị bọn họ tìm tới, Orochimaru hạ chàng tự nhiên là có thể nghĩ. Orochimaru đại nhân, một thân ảnh đi tới, lặng lẽ nhặt lên mặt đất quyển trục, chính là Yakushi Kabuto. Lần này, âm nhẫn tổn thất nặng nề, tấn công Konoha nhân thủ có đại bộ phận cũng tử tại Konoha. Liền liền Orochimaru bên người âm nhẫn tứ nhân chúng cũng tử tại Tobirama thủ hạ. Âm nhẫn thôn xem như xong, Orochimaru cũng không dám trở về, đành phải trốn ở những bí mật này sở nghiên cứu bên trong. Nhưng là lấy Hashirama Tobirama năng lực, hắn lẫn mất lần đầu tiên tránh không khỏi 15. Không đúng, nhất định sẽ có biện pháp ngăn lại hai người bọn họ. Orochimaru luống cuống tay chân bốc lên mặt đất quyển trục. Orochimaru đại nhân, Yakushi Kabuto ngăn lại hắn, lắc đầu nói, vô dụng, uế thổ chuyển sinh là Senju Tobirama sáng tạo, hắn tự nhiên là biết rõ giải pháp. Orochimaru sắc mặt nhất ảm, thời khắc muốn đối mặt hai cái bất tử chi thân truy sát. Hắn quả nhiên là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Lần này, hắn chỉ sợ thật sự là tai kiếp khó thoát. Vì kế hoạch hôm nay, Yakushi Kabuto bỗng nhiên nói, Orochimaru đại nhân có thể thay hình đổi dạng ẩn núp xuống tới. Có lẽ còn có thể tránh thoát qua. Ẩn núp xuống tới, Orochimaru yên lặng cười một tiếng. Hắn có thể dùng bất tử quay người đổi một cái thân thể. Nhưng là linh hồn cùng chakra lại không thể với chuyển đổi. Senju Tobirama là hiếm thấy cảm giác hình ninja. Chỉ cần bị hắn nhớ kỹ chakra tính chất, liền xem như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng tránh không khỏi hắn truy sát. Lần này chỉ sợ là thật xong. Đâu? Orochimaru bỗng nhiên cười nói. Thừa dịp Konoha phương diện còn không có chú ý tới ngươi. Ngươi mau mau trốn đi. Ta cả đời thành quả nghiên cứu cũng cho ngươi. Cái gì? Yakushi Kabuto giật nảy cả mình. Orochimaru đại nhân, ta sẽ không rời đi ngươi. Hắn vội vàng nói. Bỗng nhiên trong lòng báo động, nhìn về phía một bên. Đúng lúc này, không gian bỗng nhiên sóng động một cái. Một thân ảnh chậm rãi từ dưới đất nổi lên. Tiềm ảnh xa thủ, chakra đao giải phẫu. Hai người đồng thời công hướng người tới. Xoạt tiếng vang, đến thân thể người hóa thành một dịch thể. Tránh thoát hai người nhất kích. Orochimaru tiên sinh, người chính là như thế hoan nghênh lão bằng hữu sao? Người tới cười mị nói. Chính là Hozuki Mangesu, là ngươi. Orochimaru hai con ngươi co rụt lại. Quan sát tỉ mỉ xung quanh vài lần. Thấy không có người những người khác. Lúc này mới yên lòng lại. Chỉ cần không phải thiên thủ huynh đệ, hắn cũng không sợ. Ngươi là đến cười nhạo ta sao? Hắn lạnh lùng hỏi. Ha ha, Hozuki Mangesu nụ cười bất biến. Orochimaru gia hỏa này cũng coi là chính mình tìm đường chết. Ngươi nói ngươi uế thổ chuyển sinh này một cái không tốt. Nhất định phải chuyển sinh Senju Tobirama. Hắn nhưng là uế thổ chuyển sinh sáng tạo giả. Tự nhiên rõ ràng thuật này hư thực. Vốn là dự định lợi dụng hai cái này khôi lỗ đối phó Konoha. Không có nghĩ rằng hai người tránh thoát uế thổ chuyển sinh. Bây giờ lại thành Konoha đòn sát thủ. Ta không có thời gian nhìn ngươi chê cười. Hozuki Mangesu cười nhạt một tiếng. Nói, ngươi có thể biết mình cho nhẫn giới mang đến cực đại phiền toái. Hà biết rõ là phiền phức. Một bên Yakushi Kabuto cười khổ một tiếng. Đơn giản cũng là tai nạn. Hashirama huynh đệ cường biến thái. Cơ hồ là đứng tại nhẫn giới đỉnh đầu tồn tại. May mắn tử sớm. Nếu không lời nói, nhẫn giới đã sớm là Konoha thiên hạ. Orochimaru cười lạnh một tiếng. Nói, như thế nói, ngươi là đến hưng sư vấn tội. Tuy nhiên hắn đối nhẫn giả chi thần rất là kính sợ. Nhưng không có nghĩa là hắn đối những cường giả khác cũng là như thế này. Lại nói nhẫn giả chi thần cũng chỉ có một cái mà thôi. Hưng sư vấn tội, Hozuki Mangesu thu liễm nụ cười. Lạnh lùng nói, về sau có là thời cơ. Hiện tại trọng yếu nhất liền là như thế nào giải quyết ngươi mang đến phiền phức. Thiên thủ huynh, đệ xuất hiện, cho lung lay sắp đổ Konoha mang đến ổn định. Đối với Konoha số một địch nhân vụ ẩn, tự nhiên cũng là đứng ngồi không yên. Dù sao hai cái này có được bất tử chi thân ra hỏa quá biến thái. Hai người liên thủ diệt đi vụ ẩn cũng không phải là không được sự tình. Mizukage đại nhân, Yakushi Kabuto vội vàng cười bồi nói. Chúng ta đã đang nghiên cứu. Nhưng là bây giờ không có biện pháp gì. Tuy nhiên không biết hai người là dùng biện pháp gì tránh thoát uế thổ chuyển sinh. Nhưng bọn hắn quả thật phục sinh. Hiện tại trừ phong ấn bọn họ linh hồn. Không có những biện pháp khác. Nhưng là muốn phong ấn hai người cũng không phải một chuyện dễ dàng. Quả là thế sao? Hozuki Mangesu cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Hashirama Tobirama loại này cường lực ninja cũng không phải dễ dàng như vậy bị phong ấn. Có lẽ có thể muốn biện pháp khác. Hozuki Mangesu bỗng nhiên nói. Biện pháp khác, Orochimaru sững sờ một chút. Không hiểu nói. Ngươi chỉ là uế thổ chuyển sinh. Hozuki Mangesu nhàn nhạt nói. Nếu là thuật này gây ra phiền phức, chúng ta cũng có thể dùng thuật này đến giải quyết. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama bị chuyển sinh. Dưới mắt không phải chúng ta có thể giải quyết. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm mấy cái có thể giải quyết bọn họ người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh, giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.